Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 472, không phải cái gì tốt danh tiếng. Hà Đông Vệ Thị tuy nhiên tại Đông Hán không có gì danh tiếng. Chỉ là địa phương lên một cái tiểu thế gia, nhưng ở Hà Đông An ấp lại rất nổi danh. Đặc biệt là lúc trước Vệ Trọng Đạo cưới đại nho Thái Ung nữ nhi lúc càng là tên nổi như cồn. Cùng Trần Lưu Thái Thị kết làm hôn nhân, thì mang ý nghĩa Vệ Trọng Đạo tài học được đến Thái Ung tán thành. Tương lai nhập sĩ tất nhiên là một đường đường bằng phẳng. Về sau Vệ Trọng Đạo thành không hôn được một năm thì chết. Lại để cho ăn ấp người tiếc hận không thôi. Nói thẳng phúc bạc. Không chịu đựng nổi cái này trên trời rơi xuống vận khí tốt. Bởi vậy, Hà Đông người đối Vệ gia cưới thái diễm sự kiện này cũng không xa lạ gì. Có chút diện mạo người đều biết, Vương Xưởng thân là thái thủ phủ vì lại nhiều năm. Tự nhiên rõ ràng sự kiện này, giờ phút này đối mặt Tôn Sách thỉnh giáo. Hắn không phản bác được, Hán triều nữ tử không có quyền thừa kế, phu vong về sau. Nếu có tử, từ nhi tử kế thừa tài sản, thái diễm chưa sinh con, cho nên nàng có thể có hai lựa chọn, hoặc là tiếp tục lưu lại Vệ gia, không có quyền tài sản, nhưng Vệ gia nhất định phải cung cấp nuôi dưỡng nàng sinh hoạt, hoặc là chọn rời đi, có thể mang đi chính mình đồ cưới, nhưng không thể mang đi Vệ gia tài sản, có thể là bất kể nói thế nào. Vệ gia không thể chủ động đuổi nàng đi. Thái Diễm vì sao lại rời đi Vệ gia? Thực cũng không phải cái gì nếu không sự tình. Vệ Trọng Đạo chết, Thái Diễm lại không hài tử. Tuổi còn trẻ thủ tiết đối nàng đối Vệ gia cũng không tốt. Nếu như Thái Diễm đến thời điểm nhận làm con thừa tự một đứa bé, Vệ gia còn phải phân hắn gia sản. Đối với loại này không có làm qua cái gì đại quan. Toàn bằng cần kiểm tích lũy bên trong tiểu thế gia tới nói. Cái này đương nhiên không có lợi. Tìm một chút cặn bã tử. Để Thái Diễm chính mình đi chính là. Dù sao Thái Diễm ra mặt mỏng. Làm chẳng nhiều loại lại lấy không đi sự tình. Vương Xưởng đối nội tình nhất thanh nhị sở. Cũng có thể hiểu được Vệ gia lựa chọn. Nhưng lấy Thái Ung thân phận. Đem nữ nhi đến Vệ gia. Đó là tôn trọng Vệ gia. Vệ gia làm như vậy nhiều ít có chút không đạo nghĩa. Trong lúc này nghĩ cũng có tuân nho gia đạo đức tiêu chuẩn. Sách không lên miệng, nói không nên lời. Để hắn lo lắng hơn còn không chỉ như thế. Tôn Sách tại sao muốn cầm Vệ gia khai đao? Chỉ sợ không chỉ là vì Thái Diễm bênh vực kẻ yếu đơn giản như vậy. Hắn là đối với hắn thái độ biểu thị bất mãn. Nếu như hắn chấp mê bất ngộ, Tôn Sách khẳng định còn muốn khó nghe hơn lời nói ở phía sau. Vương Xưởng trước khi đến thì giải qua một số Tôn Sách sự tình. Vừa mới lại cùng Văn Vân nghe ngóng không ít, biết Tôn Sách chiến tích không chỉ có trên chiến trường, mắng lên người đến cũng không yếu. Hắn tự xưng là không có Hứa Thiệu như thế thực lực. Không dám cùng Tôn Sách đối đầu. Chỉ có thể lựa chọn nhận sợ, chọc giận Tôn Sách, làm hư hại phái đi, coi như có thể còn sống trở về. Quan này cũng ném định, sự kiện này có thể có chút hiểu lầm, ta cũng không rõ lắm, chỉ sợ không cách nào trả lời chắc chắn tướng quân. Hổ thẹn, gặp Vương Xưởng thái độ khiêm tốn, nhận sợ, Tôn Sách vừa phải, chỉ là hững hờ sách một câu. Thái Ung tại Tương Dương viết sử, Thái Diễm tại Uyển Thành giáo sư Nhi Đồng, nàng phu quân Chu Du so Vệ Trọng Đạo không biết mạnh bao nhiêu lần. Sự kiện này không dùng ta quan tâm, đem đến từ sẽ có người hướng Vệ gia đòi cái công đạo. Vương Xưởng dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng, càng không dám thay Vệ gia nói chuyện, quẳng xuống Thái Vệ hai nhà ân oán. Tôn Sách cùng Vương Xưởng ăn ý rất nhiều. Thừa cơ hội này, Tôn Sách đề nghị Vương Xưởng lưu tại Chu Tuấn bên người nhận chức. Chu Tuấn là thái úy, tam công đứng đầu, có quyền phái triệu duyện lại, nhưng hắn tại trong giới trí thức ảnh hưởng đồng dạng. Thái úy phủ trống chỗ rất nhiều. Vương Xưởng không phải loại kia tự cho là thanh cao người. Hắn so sánh thực sự, Chu Tuấn đối với hắn cũng tương đối hài lòng. Tôn Sách từ đó vừa tác hợp, việc này là được. Tôn Sách đem Vương Xưởng cho Chu Tuấn, thuận tiện đưa ra để Từ Hoàng làm người hầu. Hắn cảm thấy người tuổi trẻ kia không tệ. Vương Xưởng thiếu Tôn Sách một cái nhân tình, đương nhiên sẽ không phản đối. Chu Tuấn gặp qua Từ Hoàng, cũng cảm thấy Từ Hoàng không tệ. Nhưng hắn làm sao cũng sẽ không tin tưởng dạng này một người trẻ tuổi có danh tướng tiềm chất. Tôn Sách muốn cho hắn chính là chỉ cần Từ Hoàng bản thân nguyện ý. Đừng nói Chu Tuấn không tin, Từ Hoàng bản thân cũng không tin. Làm Trần Đáo nói cho hắn biết, Tôn Sách muốn mời hắn vì duyện lại thời điểm. Hắn nhìn lấy Trần Đáo lật nửa ngày ánh mắt, sau cùng mới xác nhận Trần Đáo không phải cầm hắn nói đùa. Hắn là Hà Đông người, không có cái gì ra thế bối cảnh, chỉ bằng lấy làm việc kỹ lưỡng an tâm mới tại thái thủ phủ mưu cái đầu ăn tiểu quan lại. Nuôi sống gia đình, cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ có người tới mời. Nhiều ít có chút thụ sủng nhược kinh, gặp Từ Hoàng không nói lời nào. Trần Đáo còn tưởng rằng hắn có lo lắng, liền đem chính mình tự mình kinh lịch nói một lần. Tôn Sách xuất thân cũng không cao, bị thế gia bài xích, hắn cũng không nguyện ý phản ứng thế gia, càng muốn thân cận cùng hắn xuất thân giống người. Từ Hoàng nghe rất có đồng cảm, không do dự nữa tiếp nhận Trần Đáo, được đến Vương Xưởng cho phép. Giao tiếp hết phái đi về sau, hắn liền thành Tôn Sách bộ hạ. Yến hội kết thúc, Tôn Sách biết được Từ Hoàng tiếp nhận hắn mời, đại hỉ, ngay sau đó mang theo Từ Hoàng chạy về đại doanh, không lo được nghỉ ngơi, lập tức mời Trương Hoành, Quách Gia đến, đem Từ Hoàng giới thiệu cho bọn họ. Quách Gia cùng Từ Hoàng tâm sự, cảm thấy Từ Hoàng tư duy kín đáo, vũ kỹ cũng không tệ, thích hợp làm thám báo. Tôn Sách được Từ Hoàng sau khi đồng ý, đem hắn đưa về thám báo doanh, tạm thời trước làm đồn trưởng, lĩnh 100 người, làm Quách Gia phụ tá. Quen thuộc hoàn cảnh về sau, lại căn cứ công lao tiến hành đề bạt. Từ Hoàng đại hỉ, khom người mà bái. Đồn trưởng tuy nhiên không phải cái gì đại quan, nhưng Trương Hoành, Quách Gia đều là Tôn Sách thân tín. Tôn Sách đem hắn giới thiệu cho hai người kia, lại để cho hắn làm Quách Gia phụ tá. Đây là đối với hắn lớn lao tín nhiệm. Quách Gia cũng thật cao hứng. Lữ Mông bọn người tuy nhiên liên minh, dù sao tuổi tác quá nhỏ, tự mình làm sự tình không có vấn đề. Quản lý người khác ít nhiều có chút cố hết sức, nhiều khi còn muốn hắn tự mình ra mặt xử lý. Có Từ Hoàng làm trợ thủ, hắn nhiệm vụ lại nhẹ nhõm một chút. Cái này đồng dạng là Tôn Sách đối với hắn quan tâm. An bài tốt Từ Hoàng, Tôn Sách lấy ra chiếc kia hạng vũ đao, bày ở Trương Hoành cùng Quách Gia trước mặt. Xa hoa hộp đao cùng phong cách cổ xưa đao hình thành mãnh liệt tương phản, thoáng cái để Trương Quách nhị người không lời. Nghe Tôn Sách nói xong thanh đao này khả năng lai lịch, bọn họ đều đồng ý Tôn Sách cái nhìn. Cổ hủ làm như vậy khẳng định có thâm ý. Tướng quân xử lý rất khá. Trương Hoành đóng lại hộp đao, lạnh nhạt nói, hạng vũ mặc dù dũng, lại không đáng đến tướng quân bắt trước. Cái này tiểu bá vương tên phổ thông người dân nói một chút cũng liền thôi, tướng quân không nên tự nhận. Tôn Sách gật gật đầu. Tiểu bá vương nghe rất uy phong, thực không phải cái gì tốt từ. Xuất xứ là Hứa Công hướng triều đình mật báo, nói hắn kiêu hùng có dị tâm, nghi triệu hồi kinh sư nhàn chỗ, không nên phóng ra ngoài. Hiện tại hắn lo lắng nhất cũng là Trường An đến một đạo chiếu thư để hắn đi Trường An. Cái này tiểu bá vương danh tiếng không cần cũng được, đừng làm đến sau cùng Hứa Cống không nói, chính mình đem chính mình cho hố. Quách Gia cũng đồng ý Trương Hoành ý kiến, nhưng là hắn đưa ra mặt khác một cái nghi vấn, thanh đao này đã là đồng trác di vật, làm sao lại rơi xuống cổ hủ trong tay? Hắn chuyển con ngươi, chẳng lẽ có người theo Trường An trốn tới, đuổi tới Hà Đông? Tôn Sách bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì âm thầm gọi tốt, quả nhiên là anh hùng nhìn thấy gần giống nhau. Hắn cũng có dạng này nghi vấn. Hắn nói bóng nói gió hỏi qua Vương Xưởng cùng Tư Hoàng, nhưng hai người kia đều không biết. Xem ra cổ hủ bảo mật công tác làm được coi như không tệ. Một cái có thể tiếp xúc đến đồng trác âu yếm bảo đao người, một cái làm cho cổ hủ như thế giữ bí mật người. Người này nhất định không phải người bình thường. Người này là ai? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?